1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, nghỉ đời thứ hai. Tuổi trẻ sẽ liền vào Nam ra Bắc, một người ăn no cả nhà không đói bụng, đám nhóc con từng cái rơi xuống đất, sau đó chậm rãi lớn lên, mặc dù không thế nào thân cận, nhưng nhìn lấy y nguyên vui vẻ. Tiếp lấy từng cái lại như vậy tiền đồ, hắn cùng có vinh yên, chỉ là ngoài miệng không thế nào nói mà thôi, không nguyện ý để nhi tử cùng khuê nữ cảm giác hắn tại đắc ý. Hắn đời này không biết được cái gì là tịch mịch, cũng căn bản không rõ cái gì gọi là cô độc, nhưng là hiện tại hắn triệt để cảm nhận được. Trước kia, con dâu còn không có vào cửa, còn không có tôn tử tôn nữ, chỉ có ba cái khuê nữ hai đứa con trai. Thế nhưng là cả bàn làm sao cũng có bảy người. Hắn lão tử nương nếu là nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ qua Tết Xuân, nói không chính xác còn có chín người đâu. Hiện tại, con dâu hắn phụ, con rể đầy đủ, cháu trai, tôn nữ đều có, cũng chỉ có sáu người. Hắn làm sao có thể không giận? Ai không có sự tình a? Vương Ngọc Lan thái độ khác thường khuyên bảo Lý Triệu Khôn. Lại nói bọn nhỏ đều lớn rồi, chỗ nào có thể suốt ngày xoay quanh ngươi, ngươi có thể yên tĩnh một điểm đi, để bọn nhỏ bớt lo một chút. Đúng vậy a, cha, nhiều thông cảm một điểm bọn nhỏ, thừa dịp còn trẻ nhiều xông xáo là chuyện tốt. Hà Phương cười nói, một mực buộc ở bên người, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Cùng nó nói là cho Lý Triệu Khôn nghe, không bằng nói là bản thân an ủi. Lý Triệu Khôn không nói nữa, uống rượu đều lão không có tí sức lực nào. Tóm lại, cái này bỗng nhiên đêm giao thừa có tất cả người đều không phải thống khoái như vậy. Bàn ăn vừa triệt hạ đến, lần lượt có người đến chúc Tết. Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu tại mấy năm trước lần lượt qua đời. Lý Triệu Khôn biến thành Lý gia bối phận cùng tuổi tác lớn nhất người. Hắn nơi này là mọi người chúc Tết chạm thứ nhất. Đại bá, ngươi không uống điểm. Lý Đông tiếp nhận Lý Triệu Khôn đưa tới thuốc lá, sau đó cười hỏi. Lý Triệu Khôn nói, uống, tuổi tác cao, không thể hỏng bét uống. Uống khó chịu, tuổi trẻ sẽ liền uống rượu. Túi không có tiền, uống ăn bữa hôm, tìm khắp nơi uống rượu. Quản hắn thật rượu rượu già, có rót bụng là được. Về sau điều kiện tốt, hắn mới uống vui sướng. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính hắn sẽ có uống không xuống rượu một ngày. Lý Đông cười nói, ta cũng khuyên ta cha kiêng rượu, lại hết chỗ nào chịu được. Lý Triệu Khôn hừ hừ nói, kiêng rượu kia là không tồn tại. Trần Vĩnh Cường cùng Lý Huy bọn người tiến đến, cùng Lý Triệu Khôn hàn huyên vài câu liền muốn kéo Lý Hòa đi đánh bài. Lý Hòa nói, còn là mình là 20 tuổi phóng đãng tiểu tử đâu, chỗ nào còn có thể như thế thức đêm, tranh thủ thời gian đều tắm một cái ngủ đi, đều là ôm người cháu, đừng có lại lấy chính mình không xem ra gì. Lý Huy nói, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Chính ta đều chưa cảm thấy, vượt qua năm chính là 53, hắn cháu trai đều 2 tuổi, ngươi cho rằng đâu? Trần Bàn Tử cười hắc hắc nói, bất quá, không chơi thời gian dài, đánh tới 12 giờ kết thúc. Lý Hòa nói, vậy liền đi kéo Lưu lão tứ tới, mặt bàn thả cái 1 vạn khối, ấn xong là xong, hắn vẫn đồng ý, không thật xấu sự hăng hái của bọn họ. Quy vừa cũ, vẫn là hướng thôn ủy hội chạy, thôn ủy hội là mới che, trong đó lão niên hoạt động thất rộng rãi nhất, trở thành lão đầu các lão thái thái mạt trược thất. Lý Hòa bọn hắn đã tải ở độ tuổi này, tự nhiên là có tư cách dùng, hoạt động thất đã bị một đám người trẻ tuổi cho chiếm đóng. Trần Vĩnh Cường muốn đi vào đuổi người, bị Lý Hòa ngăn cản, được rồi, gần sang năm mới. Bọn nhỏ cao hứng liền để bọn nhỏ chơi. Con của hắn ở bên trong, Nhi tử chơi vui vẻ, hắn cũng đi theo vui vẻ. Đám này xong con bê một điểm đến muộn liền sẽ đánh bài. Đại tráng biểu hiện rất tức giận, bởi vì con của hắn Lưu Giai Vĩ cũng ở bên trong. Thúc, các ngươi muốn chơi, liền tiến đến, chỗ trống lớn đâu? Hà Chu nhìn thấy ngoài cửa có người, liền vội vàng chào hỏi, bất quá vẫn không quên bàn đánh bài, đem hai khối tiền xu hướng ở giữa đẩy, lại buồn bực một cái. Các ngươi chơi, ta ở bên cạnh câu cá. Lý Hòa thật cao hứng nhi tử như thế hiểu lễ phép. Hắn theo một xấp tiền bên trong rút ra 100 khối tiền. Phóng tới Hà Chu trước mặt, ta cùng Hà Chu một môn, cho các ngươi thắng tiền cơ hội. Lão thúc, ngươi đẩy nhãn hiệu 9 cho chúng ta FA. Hà Chu nhìn thấy Lý Hòa trong tay một xấp tiền, lập tức con mắt liền sáng lên. Cá nhân hắn cùng Lý Hòa không sai biệt lắm. Mặt mũi chỉnh tề, cao cao mũi, thật to con mắt, rất là nén lòng mà nhìn. Trần Vĩnh Cường cười nói, cho người ép nổi sao, liền các ngươi cái kia mấy chục khối tiền. Ngươi cùng ngươi Lý Thúc một môn, thắng tiền, để hắn phân ngươi điểm. Ta tại cái môn này, Lưu Đại Tráng đem một xấp tiền mặt hướng trên bàn. Một phương, nhi tử Lưu Giai Vĩ bị đuổi tới một bên. Lưu Lão Tứ cùng Lý Huy riêng phần mình tại mặt khác hai đứa bé bên cạnh đè ép một môn. Lão Thúc, ngươi tới. Hà Chu chủ động tránh ra vị trí, để Lý Hòa chơi. Lý Hòa cười nói, không có các ngươi người trẻ tuổi tay chân nhanh. Ta bỏ tiền, ngươi ra người, ngươi nói ném tiền ta liền ta bên cạnh ném. Ngạt chết bọn hắn. Lão Thúc, ngươi nhìn tốt. Hà Chu rất hưng phấn. Lưu Đại Tráng phát xong nhãn hiệu, gõ gõ cái bàn nói. Nói chuyện, Hà Chu đem trong tay mình 3 tấm nhãn hiệu gắt gao đè lại. Do dự một chút, hỏi Lý Hòa, Lão Thúc, ta buồn bực bao nhiêu? Hù chết bọn hắn, Lý Hòa tiện tay liền điểm 1000 khối ném đập trong bàn ở giữa. Hắn chính là cố ý. Để nhi tử minh bạch, hắn tài đại khí thô, cùng Lưu Đại Tráng để nhi tử ném tiền, ai ra, không sợ, cùng Lưu Lão Tứ khí định thần nhàn để bên cạnh tiểu hòa tử cho điểm 1000 khối tiền. Ta cũng không nhận gấu, trả tiền, nơi này mấy người, Trần Vĩnh Cường vốn liếng nhất mỏng, nhưng là chỉ nói tiền mặt cũng có hơn 1000 vạn thân gia. Hắn không thiếu tiền, Lý Hòa tiếp tục ném, những người khác tiếp tục cùng, hắn lại ném, mọi người như thường cùng, có mấy cái đại thổ hào gia nhập, trang diện lập tức liền không đồng dạng, một cái nhãn hiệu chưa khai, trên mặt bàn liền có hơn 3 vạn khối tiền, xốc xếch đầy sai tử đều là, bên cạnh người vây xem đều đối đãi, đây mới gọi là đánh cược a, Lão Thúc. Có muốn nhìn một chút hay không nhãn hiệu? Hà Chu tay có chút run rẩy. Xem đi, Lý Hòa hướng phía Hà Chu trong tay chậm rãi triển khai nhãn hiệu liếc một cái. Không đợi Hà Chu giả vờ như kinh ngạc dáng vẻ, liền thản nhiên nói, pass, Lão Thúc. Hà Chu vẻ mặt cầu xin, loại này phá nhãn hiệu còn muốn lừa gạt ai vậy? Lưu Đại Tráng tiếp tục ném đi một xấp tiền. Lý Hòa cười nói, đưa ngươi một cái từ, dừng tổn hại, ngươi mấy cái này thúc thúc, ngươi xem một chút ai là nhát gan, có thể bị ngươi hù dọa ở. Hà Chu ngẫm lại cũng thế. Hắn nhìn nhãn hiệu, nhà khác không thấy nhãn hiệu, nếu là buồn bực đến cùng khai nhãn hiệu, đơn chương 10 cơ bản không có khả năng thắng. Học đại học rồi, Lý Hòa giả vờ như hững hờ hỏi. Đại nhị, đại học năm 2, Hà Chu mắt không chớp nhìn trên bàn càng chất chồng lên tiền. Trần Vĩnh Cường cùng Lưu Lão Tư đối mặt. Cái kia rất tốt, Hà Chu nói, chịu đựng chứ sao? Lý Hòa hỏi, không thích trường quân đội hoàn cảnh. Trường quân đội dù sao cùng bộ đội không giống, ta vẫn là muốn đi làm lính. Sớm biết không cùng ta mẹ nói. Hà Chu rất buồn bực. hắn ở cấp 3 liền có quy hoạch, sau khi thi lên đại học, tại đại học trực tiếp nhập ngũ, dù sao hắn đọc sách sớm, nhỏ tuổi, dù là đến bộ đội làm 2 năm binh, trở về tiếp tục học đại học cũng không tính là muộn. Ai biết kế hoạch này cùng lão nương nói về sau, bị mẹ của hắn mãnh liệt phản đối. Hắn biết mẹ của hắn tính cách, hắn không lay chuyển được lão nương, rơi vào đường cùng, làm ra thỏa hiệp, đi đọc trường quân đội, xem như điều hòa, dù sao cũng thế là đại học. Mẹ của hắn cũng nói không nên lời tốt xấu. Lý Hòa gởi cười, không nhiều lời, Lưu lão tứ cùng Trần Vĩnh Cường rốt cục quyết ra thắng bại. Lưu Giai Vĩ cao hứng bừng bừng ôm đi tất cả tiền. Hà Chu, thanh âm một nữ nhân truyền vào tới. Không tốt, mẹ ta tới. Hà Chu thở dài, suốt ngày trừ đánh bài, ngươi sẽ còn làm gì? Hà Chiêu Đệ đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa thời điểm, cũng là ngẩn người, nhưng là vẫn tiếp tục răn dạy Hà Chu nói. Về nhà, còn là mình hài tử đâu? Gần sang năm mới, hài tử chơi cái nhãn hiệu thế nào? Lý Huy một mực tại bên cạnh nhìn xem, cũng không có đánh bài. Đều 18, chỗ nào còn có thể mỗi ngày chơi? Trong nhà sự tình nhiều như vậy, một điểm nhãn lực sức lực đều không có. Nhìn xem nhi tử rũ cụp lấy đầu ra, nàng mới cười đối Lý Huy bọn người nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta về trước đi, qua mấy ngày gọi các ngươi ăn cơm. Trong đêm tối, trừ tất cả trước cửa nhà cửa đèn, không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Tuyết còn tại dưới, Hà Chu không nhanh không chậm đi tại đất tuyết bên trong. Miệng bên trong thỉnh thoảng ngâm nga bài hát, vì sao ngươi bận rộn lại một năm nữa? Túi không có nửa xu, khí lực chỉ còn một chút xíu, hôm nay vẫn là đến đợi trong nhà. Hắn quá bội phục mẹ của hắn, quả thực đem hắn cái kia chưa hề gặp mặt ma quỷ lão cha, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, lý. Niệm quán triệt đến cùng, làm đến hiện tại hắn đều có chút hoài nghi hắn không phải mẹ của hắn thân sinh. Ta là nghỉ phú nhị đại, hắn lần nữa thở dài một hơi, hắn chưa từng thấy hắn lão tử, nhưng là hắn đời này đều sống ở hắn lão tử bóng tối dưới. Mẹ nàng tất cả giáo dục lý niệm đều là đến từ hắn lão tử. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe thấy mẹ nàng nói nhiều nhất chính là, ba ba của ngươi nói, cha ruột của ta à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.